Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, nào có dạng này ngoài ý muốn. Hồ Hiểu Hoa nói tiếp, đả thương người liền không có, bệnh viện bên kia hẳn là có thể chứng minh, Tần Hoài Nguyên lão già kia vết thương trên người là chính hắn té. Mà lại cái gọi là chảy máu não theo ta nhìn cũng liền là giả vờ. Lão gia hỏa kia quá không phải thứ gì. Thiên lại ta hôm qua nghe ta một người bạn nói lên Thạch Lỗi chuyện trong nhà. Bởi vì cảm thấy Tần Hoài Nguyên cái thằng kia quá vô sỉ. Liền hỏi nhiều vài câu. Kết quả không nghĩ tới hỏi một chút phía dưới mới biết được. Thạch Lỗi lại là ta tiểu lúc bạn của sau. Chúng ta thật nhiều năm không có liên lạc qua. Giang Nguyên Siêu rất phối hợp đứng dậy. Chen miệng nói. Ta hôm qua vừa vặn đi bệnh viện. Nghe nói chuyện này. Nhất thời tức giận đến không được. Tần Hoài Nguyên cái này lão cẩu quá khi dễ người. Giống như là ta như thế có tinh thần chính nghĩa người. Lúc ấy cơ hồ liền muốn đi gây sự với Tần Hoài Nguyên. Sau đó ta gặp được Hiểu Hoa ca. Liền đem chuyện này cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới hắn vừa nghe nói đối phương gọi Thạch Trọng Bình. Lập tức hỏi ta này con trai của người có phải hay không gọi Thạch Lỗi. Ta thế mới biết nguyên lai hắn 2 giờ sau là bạn thân. Thạch Lỗi âm thầm xoa một thanh mồ hôi. Trên trán, trong lòng tự nhủ biên vẫn rất tròn. Hồ Hiểu Hoa cũng rất hài lòng nhìn xem Giang Nguyên Siêu. Nói, Tiểu Siêu cùng ta nói chuyện này. Ta lại biết này lại là Thạch Lỗi ra sự. Nhưng làm ta chọc tức. Tần Hoài Nguyên đầu này lão cẩu. Khi dễ người cũng không mang theo hắn người khi dễ như vậy. Hơn 10 năm trước người ta góp vốn phòng. Khi đó Đại Hoa Điện Tử vẫn là quốc doanh nhà máy đâu. Vốn là có phúc lợi chia phòng chế độ. Chỉ là công xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Mới khiến cho công nhân viên chức góp vốn xây nhà. Từ đạo lý đã nói. Khoản này góp vốn khoản bản thân liền là công nhân viên chức ngoài định mức nỗ lực. Thế nhưng là Tần Hoài Nguyên đâu? Lại để cho thu hồi người ta phòng trọ. Các ngươi đều cho ta sờ lấy lương tâm nói một chút. Người ta cả một đời tân tân khổ khổ. Sắp đến sắp về hưu lại bị công xưởng đuổi ra khỏi cửa không nói. Còn muốn đem phòng trọ lấy đi. Cái này để bọn hắn một nhà người ngủ ngoài đường qua a. Trả lại 2 vạn khối. Tốt, ta cho hắn Tần Hoài Nguyên 2 vạn. Không, ta cho hắn 20 vạn. Để hắn cho ta làm phòng. Mười mấy năm trước 2 vạn khối. Theo hiện tại 2 vạn khối có thể so sánh. Càng không nói đến xúc sinh này thế mà còn để cho người ta qua đem ta Thạch Thúc đả thương. Nói thật, muốn dựa vào tính tình của ta. Ta thật nghĩ cho lão chó già kia đầu cũng mở bầu. Thuận tiện lấy gõ nát hắn một cái chân. Để hắn cũng nếm thử loại tư vị này. Nhưng là, chúng ta đều là thủ pháp công dân. Phạm pháp sự tình chúng ta không làm. Cho nên, ta ban đêm liền làm đài nhanh báo phế xe ủi đất. Đem bọn hắn nhà phòng trọ mang ra. Ta chính là muốn cho lão tôn này tử nếm thử không có nhà cảm thụ. Phòng trọ là ta mang ra. Nên bồi thường tiền ta bồi. Nhưng là đả thương người chuyện này. Ta chưa từng làm. Cũng không thể nói hắn chảy máu não đột phát cũng phải tính toán tại trên đầu ta a. Hôm nay, ta cũng coi là đến từ thủ. Các ngươi nhìn lấy xử lý. Giải thích, Hồ Hiểu Hoa đi đến Phùng chỗ trước mặt. Duỗi ra 2 cánh tay. Ý kia là để Phùng đưa cho hắn vào tay còng tay. Phùng hù dọa hỏng. Hắn nào dám a? Người ta nói bừa xây quân hồ đồng bình thường kết giao đều là ai? Đó là thị cục lãnh đạo. Đó là thị lý lãnh đạo. Thậm chí theo tỉnh lãnh đạo bên kia cũng có thể nói lên lời nói. Hắn liền một cái nho nhỏ sở cảnh sát sở trường. Nếu là vì như thế điểm thí sự đem Hồ Đại Công Tử cho vào tay còng tay. Hắn về sau còn có làm hay không? Nói bừa ít, ngài đừng như vậy, ngài ngồi. Chuyện này mặc dù là ngài có chút, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phùng chỗ cũng không dám nói sai lầm lại không dám nói phạm pháp. Chỉ có thể dùng ho khan miễn cưỡng mang qua. Sau đó còn nói, nhưng là cũng là xuất phát từ lòng căm phẫn. Tình có thể hiểu a. Vụ án này, chúng ta biết về sau cũng hết sức tức giận. Rất nhiều dân cảnh đều nói nhất định phải đem Tần Hoài Nguyên đem ra công lý. Nhưng là bất đắc dĩ tự thú mấy cái kia đại hoa điện tử công nhân viên chức không chịu đem Tần Hoài Nguyên giao phó đi ra. Chúng ta đang cố gắng. Cái này mời nói bừa thiếu yên tâm. Cái gọi là trước ngạo mạn sau cung kính. Nói cũng là loại người này. Liền liền Tuần Kỳ cũng nhanh tới gần sụp đổ. Hắn bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải hay không vẫn như cụ lĩnh hội sai thành phố cục lãnh đạo ý tứ. Thạch Lỗi phía sau thế mà còn đứng lấy nói bừa xây quân. Chuyện này có chút không đúng. Giống như thành phố cục lãnh đạo không là đơn thuần vì trừng trị Tần Hoài Nguyên. Mà chính là vì Tuần Kỳ tâm lý thấp thỏm nghĩ đến. Thạch Lỗi có thể đem Hồ Hiểu Hoa rời ra ngoài. Chẳng lẽ thành phố cục lãnh đạo cũng là hắn rời ra ngoài. Tuần Kỳ dù sao trước mắt đều là chỗ thân thể sự tình bên ngoài. Hắn tự nhiên so Phùng đoán thấu triệt hơn một số. Trương Hồng Mai nhìn ra được đồ, vật. Hắn cũng rốt cục phân biệt rõ gia vị nói tới. Cái này Hồ Hiểu Hoa theo Thạch Lỗi cũng không phải bằng hữu gì. Hồ Hiểu Hoa hoàn toàn cũng là đến cho Thạch Lỗi chỗ dựa. Rất về phần bọn hắn tại 10 phút đồng hồ trước đó cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Nếu không, nếu thật là bạn thân, còn muốn báo nói bừa xây quân đại danh làm gì? Mà lại, nghe ý tứ này, Thạch Lỗi là trực tiếp đem đường chảy ra nói bừa xây quân nơi đó đi. Làm cho nói bừa xây quân hỗ trợ. Như vậy tìm tới thị cục người đứng thứ hai. Giống như cũng thật không phải việc khó gì. Chính ý thức được không tốt đâu. Tuần Kỳ điện thoại di động kêu đứng lên. Trong phòng họp bầu không khí vốn là xấu hổ. Điện thoại này một vang. Càng là co quắp khó có thể bình an. Thật có lỗi. Ta nhận cú điện thoại. Tuần Kỳ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Thế mà chính là phân cục người đứng đầu. Điện thoại vừa kết nối. Bên kia thanh âm liền 10 phần không vui. Lão Chu A, ta hôm qua không phải cùng ngươi giao phó cho A. Làm sao còn đem Thạch Trọng Bình nhi tử cho bắt được Tân Giang chỗ đi. Chuyện này người nào làm? Tuần Kỳ tâm lý trực nhảy. Vội vàng rời đi phòng họp. Nhỏ giọng đem tình huống bên này theo người lãnh đạo trực tiếp giới thiệu một lần. Tần Hoài Nguyên trong nhà bị người hủy nhà. Người đứng đầu cũng có chút buồn bực. Sau đó vỗ bàn một cái. Mang ra tốt. Loại người này liền nên cho một chút giáo huấn. Cái này Tân Giang chỗ là thế nào làm việc? Mang ra cái phòng trọ A. Xe ủi đất lái qua. Khẳng định cũng là cái ngoài ý muốn. Người nào không có việc gì biết mở lấy xe ủi đất tại bên ngoài chạy. Mà lại, Thạch Lỗi một người sinh viên đại học. Đi đâu làm một đài xe ủi đất. Khẳng định là phụ cận công trường người nào không cẩn thận một đầu tiến đụng vào Tần Hoài Nguyên. Trong nhà qua, sau đó nhìn thấy chính mình gây phiền toái liền chạy. Sao có thể quái đến người ta Thạch Lỗi trên người đâu. Tuần Kỳ triệt để sụp đổ. Trong lòng tự nhủ cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Xe ủi đất êm đẹp làm sao lại mở ra đại hoa điện tử khu sinh hoạt bên trong đi. Cái này cũng không phải sát đường cửa hàng. Này có thể là cái gì ngoài ý muốn. Do dự một chút, Tuần Kỳ vẫn là đem Hồ Hiểu Hoa sự tình cũng hướng người đứng đầu báo cáo. Kết quả người đứng đầu trực tiếp giận. Mắng to, hồ đồ. Hồ Hiểu Hoa làm sao lại mở xe ủi đất? Người coi xe ủi đất là xe đạp. Ai cũng có thể đi lên mở hai thanh. Trong này khẳng định có kỳ quặc. Người tranh thủ thời gian phái người điều tra. Đem vụ án từ Tân Giang chỗ trên tay tiếp trở về. Làm bừa. Tân Giang chỗ cái này lão Phùng. Ta nhìn cũng là đến cùng. Được rồi. Đây là hoàn toàn không nói đạo lý. Chính là muốn cạo chết Tần Hoài Nguyên. Đồng thời hồn nhiên không để ý Thạch Lỗi đến cùng làm qua thứ gì tiết tấu a. Người bảo lãnh bảo đảm như thế triệt đề. Thật đúng là hiếm thấy. Vội vàng đáp ứng. Tuần Kỳ trong lòng đã thay Tần Hoài Nguyên mặc niệm 3 phút. Trên cơ bản, Tần Hoài Nguyên đến đây là kết thúc. Sai xử người khác hành hung đầu này tội danh trốn không thoát. Nói ít cũng phải ngồi 1 năm nửa năm nhà tù. Mà phân cục người đứng đầu tại treo Tuần Kỳ điện thoại về sau. Lập tức gọi điện thoại hướng thị cục người đứng thứ hai tiến hành báo cáo. Đầu tiên là thận trọng đem chỗ có biến đều nói một lần. Sau cùng nói đến Hồ Hiểu Hoa. Đối phương rõ ràng cũng sững sờ một chút, nhưng rất nhanh thoải mái. Hắn cảm thấy Thạch Lỗi đã có thể đưa trước Phi Khanh bằng hữu như vậy. Như vậy Hồ Hiểu Hoa thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Hồ gia cùng Vi gia thật không phải một cái tầng trên mặt. Nghe được phân cục người đứng đầu cuối cùng phương thức xử trí. Thị cục vị này người đứng thứ hai cũng không nhịn được bật cười. Một bên cười một bên nói một câu. Hồ nháo. Nào có dạng này ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên, hắn là tán thành cách làm như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.